Vô Thượng Kiếm Tiên, tác giả, Hà Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 343, chương 343, Thiên Ý Khó Vi. Bởi vì là giao cho Khương Sầm mật hàm, Tấn Vân Hiên không dám mở ra. Phong thư chung đến tột cùng khai báo sự tình gì, Tấn Vân Hiên cũng không biết. Hắn chỉ nói là, ngay lúc đó Cổ Lam thoạt nhìn tâm sự nặng nề, tựa hồ là gặp rất lớn làm phức tạp, kỳ quái. Khương Sầm thầm nghĩ trong lòng, hắn hôm nay sáng sớm mới thấy qua Cổ Lam, nhưng Cổ Lam lại không có cái gì nói, hẳn là sự tình đã sớm viên mãn giải quyết. Tấn Vân Hiên lui ra hậu, Khương Sầm mở ra mật hàm thượng xinh đẹp văn tự. Khương Sầm chỉ nhìn vài đi, sắc mặt đại biến, chuyện lớn như vậy, nàng vậy mà trích chữ không đề cập tới. Khương Sầm cau mày, hắn hôm nay mới cùng Cổ Lam gặp, nhưng Cổ Lam rõ ràng không có đề cập mật hàm thượng lời nhắn nhủ sự tình. Cuối cùng chứng kiến mật hàm lạc khoản, phần đề chữ, ghi tên trên bức vẽ. Ngày, Khương Sầm một thân mồ hôi lạnh, thiếu điều, thiếu một ít tựu không kịp. Khương Sầm lập tức đưa tới chưa rời xa Tấn Vân Hiên. Lại để cho hắn chuyển cáo thần kỹ môn các vị tông sư. Hắn có việc gấp trở lại Tây Vực, tu tiên giới. Trong môn công việc, lại để cho chư vị tông sư tiếp tục chủ trì. Tấn Vân Hiên thấy Khương Sầm vội vã như thế, hỏi. Chẳng lẽ là Cổ gia tứ trưởng lão mật hàm có quan hệ? Không sai, Khương Sầm nhẹ gật đầu. Chuyện này ta phải lập tức xử lý. Nếu là chậm, chỉ sợ hối hận không kịp. Dứt lời, Khương Sầm trực tiếp kích phát cơ giáp. Hóa thành một đạo linh quang. Phá không bay ra, rất nhanh biến mất tại trong bóng đêm. Trải qua suốt đêm phi hành, sáng sớm ngày thứ hai. Khương Sầm tựu xuất hiện ở Tây Vực Cổ gia. Hắn tuy nhiên lòng như lửa đốt, nhưng còn không có lỗ mãng trực tiếp xâm nhập, mà là vẫn đang dịch dung cải trang thành lão đạo. Từ cửa chính bái phòng, Cổ gia thủ vệ nhìn thấy cái này kim đan kỳ lão đạo liên tục hai ngày bái phòng, cảm thấy ngạc nhiên. Bất quá hắn không dám chậm trễ, đem Khương Sầm thỉnh nhập khách quý bọc hậu, lập tức thông truyền Cổ gia tứ trưởng lão Cổ Lam là người phương nào cầu kiến. Cổ Lam tại trong nội viện hỏi, có lẽ hay là hôm qua cái vị kia kim đan lão già. Thủ vệ trả lời, chỉ bất quá lần này hắn là một mình đến đây. Là hắn? Cổ Lam trầm mặc một lát, sau đó nói, ngươi nói cho hắn biết bản trưởng lão hôm nay không phương diện gặp khách, thỉnh hắn trở về đi. Ta đã đến rồi, không hỏi cái tinh tường, tự nhiên sẽ không dễ dàng phản hồi. Thủ vệ sau lưng truyền đến một cái thanh âm trầm thấp. Thủ vệ lại càng hoảng sợ. Cái này kim đan lão đạo theo đuôi hắn đi tới nơi này. Hắn rõ ràng không hề phát giác. Cổ Lam thở dài, nói ra, đạo hữu tiến đến một tự a. Cổ Lam chi đi thủ vệ. Khương Sầm tiến vào trong nội viện. Thấy không ngoại nhân, liền triệt hồi dịch dung cải trang. Vì cái gì? Khương Sầm hỏi. Vì cái gì hôm qua tương kiến, người trích chữ không đề cập tới tình cảnh hiện tại. Nếu không phải ta phản hồi thần kỹ môn, gặp lại ngươi 3 năm trước đây lưu lại mật hàm, chỉ sợ không kịp vãn hồi. Ngươi đã biết rồi. Cổ Lam cười khổ một tiếng, nói ra, ta không ngờ rằng ngươi đến một lần một hồi cư nhiên như thế mau lẹ. Vốn tưởng rằng qua lại một lần, tối thiểu cũng muốn 3 năm ngày. Nếu như dựa theo suy đoán của ngươi, chỉ sợ cũng thật sự không kịp. Khương Sầm tiếp tục truy vấn, tại sao phải làm như vậy? Cổ Lam nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, 3 năm trước đây, ta không có cam lòng. Tất cả còn ôm một đường hy vọng. Đi hoạt giã chi địa tìm ngươi xin giúp đỡ. Bất quá, thời gian sẽ cải biến người cách nghĩ. 3 năm sau hôm nay, ta đã nhận mệnh, bởi vì cái gọi là thiên ý khó vi. Ta không muốn tái sinh thị phi. Cho nên, liền không có đề cập chuyện này. Khương Sầm nói ra, cái gì thiên mệnh khó trái, đã để cho ta biết rồi. Sự tình tiền căn hậu quả, ta liền cho muốn hỏi cái tinh tường minh bạch. Mật hàm bên trong, lời nhắn nhủ thật không minh bạch. Kính xin Tam tiểu thư cẩn thận nói. Cổ Lam than nhẹ một tiếng, cũng không có phức tạp tiền căn hậu quả. Bất quá là Thiên Nam quốc hoàng tộc Cơ gia thân vương muốn chiêu thiếp thân vì phi, thiếp thân đã muốn đáp ứng rồi. Bất quá bởi vì phụng dưỡng song thân vì do, đem hôn kỳ kéo dài hậu 3 năm. Hôm nay 3 năm chi kỳ gần, Thiên Nam quốc đón dâu đội ngũ phòng trừng cũng sắp khởi hành rồi. Nguyên lai là Thiên Nam quốc Cơ gia. Khương Sầm nhẹ gật đầu. Trong tu tiên giới, đại đa số quốc gia đều là cho thấy thượng do phàm nhân chấp chính. Tu tiên thế lực siêu nhiên thế ngoại, không hỏi thế sự, nhưng là cũng có số ít vài chỗ. Tu tiên giả trực tiếp khống chế thế tục, Thiên Nam quốc tự là một người trong số đó. Thiên Nam quốc ở vào Tây vực, tu tiên giới, mặt phía Nam. Địa duyên bao la, tuy nhiên so ra kém trung thổ, nhưng coi như là một cái đại quốc. Cơ gia là Thiên Nam quốc cường đại nhất tu hành thế gia, cũng là Thiên Nam quốc hoàng tộc. Thiên Nam quốc hơn 3.000 năm đến, đều là do Cơ gia khống chế. Cơ gia phát triển nhiều năm, rễ sâu lá tốt, vẻn vẹn hoàng tộc gia phả trên có minh xác sinh thế ghi chép dòng chính đệ tử, liền có vài chục vạn nhiều. Bình thường là tu vi cao nhất Cơ gia nguyên đan kỳ tu sĩ kế nhiệm ngôi vị hoàng đế, mặt khác nguyên đan kỳ tu sĩ tác chính là phong làm thân vương. Hôn kỳ còn có bao lâu? Khương Sầm hỏi. 3 ngày. Cổ Lam nói ra, cùng ta rời đi. Khương Sầm nói ra, có ta ở đây, Thiên Nam quốc Cơ gia ngay cả là nguyên đan kỳ cao nhân cũng không thể cưỡng ép bắt đi ngươi. Những lời này nếu là mặt khác kim đan kỳ tu sĩ nói ra, không khỏi có chút không biết tự lượng sức mình. Nhưng là Khương Sầm hoàn toàn chính xác có nói ra loại này lời nói hùng hồn lo lắng cùng tư cách. Thiếp thân muốn đi, dễ dàng. Đúng vậy, cổ gia mọi người đâu này? Cổ Lam lắc đầu nói ra, ngươi cũng đã biết. 3 năm trước đây cũng là bởi vì ta đi hoang dã chi địa tìm ngươi. Sau khi trở về, mới biết được nhị trưởng lão cùng hơn 10 người cổ gia dòng chính đệ tử thảm gặp bất trắc, mặc dù không có chứng cớ chứng minh là Thiên Nam Cơ gia gây nên, nhưng cái này cũng không phải ngoài ý muốn cùng trùng hợp. Đáng ghê tởm, Khương Sầm tức giận mắng một tiếng, Thiên Nam quốc cách làm thập phần phách đạo, cổ gia không phải phụ thuộc tại phiên thiên môn sao? Chẳng lẽ chuyện này, tam đại ma môn cũng sẽ không để ý tới? Khương Sầm hỏi, Cổ Lam lắc đầu, Thiên Nam quốc thế lực không thua gì tam đại trong ma môn bất luận cái gì một chi. Tam đại ma môn tự nhiên không sẽ vì ta một cái nho nhỏ cổ gia tự cùng lớn như vậy thế lực sinh ra mâu thuẫn. Hơn nữa, tam đại ma môn chí tại hướng đông trở về trung thổ, bọn hắn như thế nào lại cùng mặt phía nam thế lực phát sinh xung đột? Khương Sầm âm thầm gật đầu, hoàn toàn chính xác. Hôm nay cục diện hạ, tam đại ma môn không có khả năng vì một cái cổ gia tự cùng Thiên Nam quốc vạch mặt, mà Cổ Lam muốn một mình giữ mình dễ dàng, cùng lắm thì trốn đi chính là. Tu tiên giới lớn như vậy, Thiên Nam quốc Cơ gia thế lực còn vô pháp khắp mỗi hẻo lánh, nhưng là cổ gia lại khó có thể bảo toàn. Mà thôi, Cổ Lam tính cách, nàng thà rằng hy sinh chính mình cũng sẽ không khiến toàn cả gia tộc vì nàng hy sinh. Cổ Lam nhìn thấy Khương Sầm lâm vào trong trầm tư, thở dài nói ra, có đạo là thiên ý khó vi. Tại tu tiên giới, nguyên đan kỳ tu sĩ ý chí chính là thiên ý. Thiếp thân đã muốn nhận mệnh, cũng đã làm xong 3 ngày hậu đến Thiên Nam quốc làm vương phi chuẩn bị. Khương công tử không cần lại vì thiếp thân hao tâm tốn sức. Khương Sầm lắc, nói ra, cái gì thiên ý, ta mệnh do ta không do trời. Chúng ta tu tiên giả vất vả tu hành một hồi, chính là vì cùng trời tranh mệnh. Ngay trời cũng không thể khống chế chúng ta tu tiên giả vận mệnh. Huống chi là những người khác. Thiên Nam Cơ gia không phải là nguyên đan kỳ tu sĩ sao? Cũng không phải là không thể trái kháng. Ta chỉ hỏi ngươi một câu. Ngươi là thật tâm muốn gả cho nguyên đan cao nhân. Vẫn bị bách tạp nhân nhượng vì lợi ích toàn cục. Cổ Lam ung dung nói ra. Ta đương nhiên không muốn làm cái gì vương phi. Ta thiệt tình muốn gả người. Từ đầu với đuôi, chỉ có ngươi một cái. Khương Sầm nhẹ gật đầu. Trong mắt lộ ra vẻ kiên nghị. Có ngươi những lời này là đủ rồi. Còn lại, giao cho ta đến xử lý. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.